Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 177 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, phòng làm việc im ắng không chút tiếng động. Dạ Âu Thần chìm sâu vào ký ức của chính mình. La Ngàn thấy anh cũng không có biểu hiện gì khác thường, nên dần dần cậu ta lấy dũng khí, dứt khoát xoay người tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Sau đó thì lấy điện thoại ra. Nhưng cũng chính vào lúc này, ánh mắt của Dạ Âu Thần quét qua cậu ta, động tác cầm điện thoại của La Ngàn cứng đờ. Tuy nhiên, Dạ Âu Thần lại không quan tâm. Sau khi nhìn cậu ta với ánh mắt u ám, thì anh ta lại thu lại ánh mắt. Ngay sau đó, La Ngàn nghe thấy anh nói, cậu đi ra ngoài trước đi, đi vòng vòng xung quanh. La Ngàn lập tức đứng lên, vậy cậu dạ, lát nữa tôi sẽ quay lại. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, La Ngàn cảm thấy không khí ở ngoài này tốt hơn trong phòng làm việc. Có điều, cậu dạ sao có thể đang yên đang lành để cho cậu ta ra ngoài như vậy chứ? Thôi bỏ đi, cậu ta đi dạo vài vòng trước rồi quay lại sau. Dù sao thì cậu dạ xử lý công việc cũng đều có suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ là bởi vì Lăng An quá nóng lòng, muốn rời đi mà không để ý tới sự khác lạ của Dạ Âu Thần khi cậu ta đóng cửa phòng làm việc lại. Sau khi Lăng An rời khỏi, Dạ Âu Thần vốn vẫn đang ngồi ngay ngắn thì đột nhiên đưa tay lên mà véo liên tục vào ấn đường của mình. Những chuyện này anh vẫn chưa đọc hết, nhưng anh thậm chí không thể quên được. Cứ nghĩ đến chuyện lúc đầu cô được gả cho nhà họ Dạ như thế nào, lại chịu những tủi thân đó như thế nào, thì Dạ Âu Thần lại không khỏi cau mày lại. Ngay sau đó, có một vài hình ảnh chớp nhoáng liên tục hiện lên trong đầu của anh, giống như cái tivi bị hỏng vậy. Những hình ảnh này vụt qua rồi nhanh chóng biến mất. Tốc độ rất nhanh khiến cho người ta phải phát cáu. Về ký ức của anh và Hàn Mộc Tử, Dạ Âu Thần quyết tâm muốn ghi nhớ. Chỉ có thể liên tục ép bản thân nhớ lại những hình ảnh đã thấy. Hy vọng bản thân có thể nhớ thêm được điều gì đó. Bằng cách này, Dạ Âu Thần đã phải vật lộn với những hình ảnh ký ức nhanh chóng trôi qua kia. Đối thủ rất lớn mạnh, nhưng anh cũng không phải là một người sợ sệt. Dần dần, đầu của Dạ Âu Thần bắt đầu đau trở lại. Mồ hôi lạnh toát ra cả lưng của anh. Mà vào mùa đông năm nay, anh đã mặc áo khoác, nên vốn dĩ không nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề dưới lớp áo khoác. Nó đã ướt sũng rồi. Chỉ có mồ hôi lạnh túa ra trên trán, từng giọt chảy dọc theo khuôn mặt tuấn tú, lướt qua các góc cạnh rồi rơi xuống trên đống tư liệu kia. Đau dữ rồi. Bàn tay lộ rõ khớp xương vẫn lật từng trang tư liệu rồi nhìn sang trang tiếp theo. Khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ bị đánh thuốc bởi những tên xấu xa hèn hạ kia, nhất thời anh đã tức giận hừng hực đến mức gần như là nôn ra một ngụm máu. Tuy nhiên, anh lại trách mình nhiều hơn là năm đó anh đã không bảo vệ tốt cho cô, nên mới khiến cô chịu đựng những tổn thương này. Vào lúc này, Hàn Mộc Từ cũng đang nằm mơ. Trong giấc mơ, cô quay trở về thời điểm vừa kết hôn với Dạ Âu Thần chưa được bao lâu. Sau đó, lặp lại chuyện của trước đây một lần nữa. Khi cô tỉnh lại, thì sau lưng lại là một đống mồ hôi. Hàn Mộc Từ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, ngay cả bụng dưới cũng truyền tới cảm giác không ổn. Hai mẹ con cùng một cơ thể, tim cô đập nhanh như vậy, cục cưng cũng hẳn là không thoải mái lắm. Thế là Hàn Mộc Từ chỉ có thể đè nén tất cả những cảm xúc bất an và sợ hãi kia, suy nghĩ nhiều hơn về những điều tươi đẹp và những suy nghĩ thuộc hiện tại. Dần dần, hô hấp của Hàn Mộc Từ trở nên ổn định, quần áo trên người đã ướt đẫm, không thể mặc lại được nữa. Nên cô phải đứng dậy lấy một bộ quần áo khác ở trong tủ ra rồi mặc vào. Trong căn phòng rất im ắng, không có một chút tiếng động nào cả. Hàn Mộc Từ nhớ ra cô đã ngủ gật trong phòng khách. Bởi vì bữa trưa cô ăn hơi nhiều nên cô không muốn đi ngủ ngay. Vì vậy, sau khi quay lại, cô cầm điều khiển và xem tivi trong phòng khách. Hàn Mộc Từ không có ấn tượng gì về rốt cuộc tại sao cô lại ngủ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Dạ Âu Thần thấy cô ngủ say nên bế cô trở về phòng. Cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi nữa. Dạ Âu Thần chạy đi đâu rồi? Vì mơ thấy giấc mơ đó mà bây giờ Hàn Mộc Từ rất muốn gặp Dạ Âu Thần và muốn ôm lấy anh. Vì vậy, Hàn Mộc Từ khoác một chiếc áo khoác mỏng vào, rồi sau đó mở cửa phòng ra. Cô giúp việc vẫn canh giữ từ nãy tới giờ. Dù sao thì hiện tại, Hàn Mộc Từ cũng đang mang thai. Hơn nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt, nên Gia Âu Thần đã giao cho cô ấy canh giữ ở đây, đề phòng khi xảy ra chuyện gì. Thì còn nói Hàn Mộc Từ tỉnh lại, rồi đi báo cho anh biết. Vì vậy, khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ vừa mới mở cửa ra, thì cô giúp việc liền đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy. Mở chủ, mở tình rồi, em đi nói cho cậu chủ biết. Hàn Mộc Từ gọi cô ấy lại. Không cần nói cho anh ấy biết đâu, để tự tôi đi qua đó tìm anh ấy. Bây giờ anh ấy đang ở đâu vậy? Hai người đã là vợ chồng rồi. Hàn Mộc Từ vừa tỉnh lại thì đã muốn đi tìm anh. Cô giúp việc cũng không cảm thấy có cái gì đó sai, thế là cung kính đáp lại. Cậu già đang ở trong phòng làm việc, vừa nãy trợ lý Lang An đã đến. Lang An đến rồi sao? Hàn Mộc Từ dừng lại một hồi. Chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng cần bàn bạc sao? Vậy thì bây giờ cô qua đó tìm Gia Âu Thần có lẽ sẽ không tiện lắm. Không nghĩ tới lúc này cô giúp việc đột nhiên lên tiếng với vẻ rất quan tâm. Không cần phải lo lắng đâu mợ. Trước đó không lâu em thấy trợ lý Lang An đã rời khỏi phòng làm việc đi dạo vòng vòng xung quanh rồi. Có lẽ bây giờ trong phòng làm việc chỉ có một mình cậu giả thôi. Hàn Mộc Từ sừng sốt, sau khi phản ứng lại rồi gật đầu. Cảm ơn cô nha. Cô giúp việc khẽ mỉm cười. Sau đó Hàn Mộc Từ đi về hướng phòng làm việc. Bây giờ cô cũng đã khá quen thuộc với cấu trúc của nơi này. Thường nghĩ trước đây, khi cô mới dọn vào ở, thường bị lạc đường. Sau khi đi bộ đến đây, thì cô cũng không biết ở đó là ở đâu cả. Sau đó thì Gia Âu Thần gặp tai nạn trên máy bay. Cô sống một mình ở đây trong một thời gian dài. Lúc đó chỉ có một mình cô, bởi vì cảm xúc và tâm trạng của cô không tốt, nên đã yêu cầu cô giúp việc, không được tùy ý quấy rầy. Cho nên dù lạc đường, thì cũng không hướng dẫn cô mà tự mình mò mẫm tìm đường ra. Cứ như vậy, thời gian đi đã lâu rồi nên Hàn Mộc Từ tự nhiên cũng đã quen thuộc với nơi này. Rất nhanh sau đó, Hàn Mộc Từ đã đến được phòng làm việc. Cửa phòng làm việc đóng chặt, Hàn Mộc Từ cũng không thấy lạ gì cả, liền vươn tay gõ cửa. Gia Âu Thần đang xem đến phần quan trọng thì tiếng gõ cửa đột ngột kéo ý thức của anh trở lại thực tại. Gia Âu Thần cau mày không vui, và hơi thở quanh người anh trở nên nguy hiểm. Đột nhiên bị chen ngang, tâm trạng của anh không được tốt, mà còn vào thời khắc này nữa chứ. Gia Âu Thần mím môi, không đáp lại. Nhưng lúc này Hàn Mộc Từ đang đứng ở ngoài cửa, có chút khó hiểu. Sao sau khi gõ cửa rồi mà không thấy trả lời, chẳng lẽ là ra ngoài rồi sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lại vươn tay gõ cửa để thăm dò. Động tác lần này có chút thận trọng hơn. Ai đó? Cuối cùng một giọng nói lạnh lùng từ trong cửa truyền đến, giọng điệu lạnh lùng đến mức không có chút ấm áp nào cả. Hàn Mộc Từ đứng ngoài cửa, nghe thấy mà sững sờ. Sao vậy chứ? Giọng nói nghe có hơi kỳ lạ, nhưng Hàn Mộc Từ lại nhẹ giọng đáp lại. Là em đây. Một giọng nữ nhẹ nhàng vọng qua khe cửa, trái tim của Gia Âu Thần liền thắt lại. Hành động cầm tập tư liệu cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Cô tỉnh dậy rồi sao? Gia Âu Thần nhìn lướt qua đồng hồ thì nhận thấy mới qua hơn một tiếng. Sao cô lại tỉnh nhanh như vậy chứ? Ngày xưa cô cũng đã ngủ không được vài tiếng đồng hồ thì sẽ không tỉnh dậy. Em có thể vào không? Giọng nói của Hàn Mộc Từ lại vang lên lần nữa. Gia Âu Thần tỉnh táo lại, nhanh chóng gom đống tư liệu lại rồi nhét vào trong tủ. Anh vốn định sau khi cất đồ đi rồi thì đứng dậy mở cửa cho Hàn Mộc Từ. Nhưng có lẽ Hàn Mộc Từ đang hồi hộp chờ đợi. Sau khi hỏi xong, liền trực tiếp mở cửa ra, sau đó đứng ở cửa nhìn anh. Vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh anh cất đồ đi, Hàn Mộc Từ nghi ngờ nhìn anh. Gia Âu Thần vẫn ngồi ở chỗ cũ, cơn tức giận dâng lên toàn thân anh vì bị ngắt quãng lúc trước, nay đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Và vẻ hung hãn kia đã được anh giấu đi dưới mắt. Lúc này chỉ có một luồng hơi thở sạch sẽ và ấm áp vây quanh người anh. Dậy rồi sao? Hàn Mộc Từ bước tới trước mặt anh với vẻ mặt nghi hoặc, rồi nhìn anh với ánh mắt trong sáng. Cô vừa mới tỉnh lại, đôi mắt đẹp đẽ vẫn còn có chút vẻ mơ màng. Lúc này cô nhìn vào anh, khiến anh không khỏi suy nghĩ. Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Anh nhẹ giọng hỏi. Nhưng một giây sau, khi nhìn thấy cô chỉ mặc có một chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt liền thay đổi. Sau đó liền nhíu mày hỏi. Sao em lại mặc ít vậy chứ? Giọng điệu có chút vẻ trách móc và nghiêm khắc. Hàn Mộc Từ nhìn anh chằm chằm một lúc sau khi nói xong lời này, đột nhiên bước tới vòng qua cổ anh, rồi ngồi vào trong lòng anh mà không hề báo trước, vùi mặt vào trong lòng của anh. Em gặp ác mộng. Cô nằm xuống trong vòng tay của anh và nói với một giọng điệu có chút phiền muộn. Dạ Âu Thần sững sờ một lúc, sau đó hoàn toàn trở nên bối rối vì lời nói gây mềm lòng của cô. Người phụ nữ của anh vì gặp ác mộng mà sau khi tỉnh dậy liền đến tìm anh, còn ngồi ở trong lòng anh mà làm nũng. Đây là biểu hiện của sự phụ thuộc vào anh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Vốn dĩ anh đã muốn trách cô vì mặc ít đồ, nhưng bây giờ lại không thể nói lấy một lời nào cả. Bàn tay to lớn của Dạ Âu Thần ôm choàng lấy cô, giọng nói cũng dịu đi một chút. Gặp ác mộng gì chứ? Đừng sợ, giấc mộng đều ngược lại với hiện thực mà. Hàn Mộc Từ nghẹn ngào. Thật vậy sao? Sao em nghe nói có mấy giấc mộng như là lời cảnh báo vậy? Ai nói với em vậy chứ? Mấy thứ đó đều là điều vô căn cứ. Mơ chỉ là mơ, không thể biến thành hiện thực được đâu. Hàn Mộc Từ cũng cảm thấy câu này khá hợp lý. Mơ chỉ là mơ, sao có thể thành hiện thực? Bản thân cô cũng biết sự thật này. Nhưng những giấc mơ cũng có thể khiến cho người ta đắm chìm. Vừa rồi cô cũng tỉnh lại từ giấc mơ. Nghĩ lại còn thấy rùng mình, nên cô muốn nhanh được gặp anh. Lúc này đang nép vào trong vòng tay của anh, đột nhiên Hàn Mộc Từ cảm thấy cả trái tim đều đã bình tĩnh trở lại. Cô không khách sáo, thoải mái nằm trong vòng tay của anh. Bàn tay to lớn của ai đó cũng đang nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên trán cô, rồi nhẹ nhàng nói gì đó với cô. Nhưng dần dần Hàn Mộc Từ phát hiện ra điều gì đó không ổn. Vừa rồi cô chỉ quan tâm đến bản thân, nên vốn dĩ hoàn toàn không để ý đến sự kỳ lạ của Dạ Âu Thần. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới phát hiện tốc độ và tần số nhịp tim của đối phương đập rất nhanh. Hơn nữa, lại rất không ổn định. Sau khi phát hiện ra sự kỳ lạ này, Hàn Mộc Từ cẩn thận, giữ tinh thần. Khi phát hiện Dạ Âu Thần nói chuyện, mặc dù giọng điệu rất điềm đạm, thoạt đầu nghe thì như không có vấn đề gì, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận thì có thể nghe thấy hơi thở của Dạ Âu Thần không ổn định, khó thở khi nói. Không hiểu sao, Hàn Mộc Từ lại nghĩ đến lần đầu tiên cô gõ cửa, thì anh lại không có bất kỳ phản ứng gì cả. Khi gõ cửa lần thứ hai, thì nghe thấy một câu hỏi lạnh lùng. Vì vậy, sau một lúc lâu không thấy anh trả lời mình, Hàn Mộc Từ có chút lo lắng hỏi cô có thể vào được không. Sau đó cũng không đợi lâu, cô trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cô hơi lo lắng Dạ Âu Thần sẽ xảy ra chuyện gì đó, vì hôm nay họ về lại căn nhà cũ, nên sự lạ lẫm của anh khi đó khiến cho cô rất lo lắng. Lúc vừa rồi cô bước vào thì nhìn thấy anh đang thu dọn đồ đạc. Hàn Mộc Từ cũng không để trong lòng, chỉ coi chúng như công việc thôi. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ không hề đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, một ý nghĩ lướt qua trong đầu của Hàn Mộc Từ. Em nghe họ nói là Ngàn đã qua đây. Dạ Âu Thần ngừng giây lát rồi gật đầu ừ một tiếng. Anh đến đây để làm gì? Chẳng phải hôm nay là chủ nhật sao? Chẳng lẽ công việc của công ty các anh vẫn chưa xử lý ổn thỏa sao? Có cần em giúp anh làm chút ít gì không? Hàn Mộc Từ lo lắng hỏi. Trước đây em từng làm quản lý của công ty trong một khoảng thời gian, cho nên có lẽ em có thể giúp được chút việc gì đó nho nhỏ. Hay là em... Cô vẫn chưa nói hết thì Dạ Âu Thần đã đưa một ngón tay ra đặt lên trên miệng của cô, ngăn cô nói tiếp. Hàn Mộc Từ giật mình ngay người ra tại chỗ, nhìn thấy một nỗi bất lực hiện lên trên khuôn mặt của anh. Đang nghĩ gì đây? Chuyện của công ty thì đã xử lý xong hết rồi. Em đừng lo lắng chuyện này. Đừng nói về công việc của công ty anh nữa. Ngay cả chuyện của công ty em, anh cũng hy vọng em sẽ không bận chuyện làm ăn nữa. Không bận làm ăn thì công ty phải làm sao đây? Không cần nữa sao? Hàn Mộc Từ nói đùa một câu, nhưng bàn tay cô đưa ra sau lưng của Dạ Âu Thần không chút dấu vết. Đầu ngón tay dường như chạm vào vùng nóng ẩm, có chút dính dính. Ấn đường thanh tú khẽ nhăn lại. Nhưng lúc này dường như Dạ Âu Thần đã ý thức được động tác nhỏ của cô, nhẹ nhàng siết chặt lấy eo của cô bằng bàn tay to lớn, khiến cho Hàn Mộc Từ hét lên một tiếng. Dạ Âu Thần liền lợi dụng thế, kéo tay cô qua rồi nắm lấy trong tay anh. Một bàn tay to ôm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Hàn Mộc Từ không thể thoát khỏi, cô muốn giãy giụa. Anh nắm tay em làm gì? Mau buông ra. Dạ Âu Thần nở một nụ cười sâu xa, làm ấm cho em. Hàn Mộc Từ... Rõ ràng tay của anh lạnh hơn tay của em, ấm cái con khỉ ấy. Được. Dạ Âu Thần lập tức đổi giọng. Vậy thì em làm ấm cho anh đi. Anh thật không biết xấu hổ. Rõ ràng tay anh còn lạnh hơn của cô, nhưng lại nhất định muốn nắm lấy tay cô. Theo như trước đây thì Dạ Âu Thần nhất định sẽ không làm như vậy. Hàn Mộc Từ cảm thấy nhất định có âm mưu xấu xa gì trong đó, trong chuyện này. Nhưng anh càng không muốn cho cô biết thì cô càng tò mò. Thế nhưng tuy rằng rất tò mò, Hàn Mộc Từ vẫn có thể hiểu được anh. Sau đó cô thật sự không nói gì cả, mà chăm chú làm ấm tay cho anh. Cô vừa chui ra khỏi túi ngủ thì trong người thật sự rất ấm, giống như là một cái bếp lò nhỏ. Một lúc sau, bàn tay lạnh lẽo của Dạ Âu Thần đã được cô sưởi ấm. Hàn Mộc Từ vẫn tiếp tục ôm lấy người anh. Có ấm không? Dạ Âu Thần... Anh không tự chủ được mà cuộn cổ họng, cúi đầu xuống, ánh mắt đen kịt rơi vào trên mặt của Hàn Mộc Từ. Dụ dỗ anh sao? Hàn Mộc Từ ngây ngô lắc đầu. Em đang mang thai, không thể làm như vậy được. Anh biết mà, sao mà em có thể hấp dẫn anh chứ? Mang thai. Khi nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Dạ Âu Thần tối sầm lại. Đúng vậy, anh còn phải tu luyện rất lâu nữa. Em đang rất nghiêm túc làm ấm tay cho anh đây. Hàn Mộc Từ lại nói. Vừa dứt lời, cô nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trước trán của Dạ Âu Thần. Điều trùng hợp là lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cầu Dạ. Giọng nói của Lang An. Hàn Mộc Từ vẫn còn ngồi trong vòng tay của Dạ Âu Thần. Tư thế của hai người đang rất mập mờ. Nếu để Lang An vào mà thấy được, vậy thì há chẳng phải là rất xấu hổ hay sao? Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng đẩy người của Dạ Âu Thần ra và đứng dậy, đồng thời chỉnh lại quần áo của mình. Lang An đến tìm anh rồi, vậy em về trước đây. Ừ, Dạ Âu Thần nhẹ nhàng gật đầu và cũng không cản cô mà nhìn cô rời đi. Nhìn thấy anh như vậy, Hàn Mộc Từ càng thêm chắc chắn rằng Dạ Âu Thần có gì đó không đúng. Nếu không thì anh sẽ không như thế này. Khi mở cửa ra, đúng lúc Hàn Mộc Từ bắt gặp ánh mắt của Lang An. Lang An không kinh ngạc lắm khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ, bởi vì lúc cậu ta đang qua đây thì cô giúp việc ở bên cạnh đã nói cho cậu ta biết. Nói rằng mợ vừa mới đến, bây giờ đang ở trong phòng làm việc. Lang An không rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong, nhưng cậu ta cảm thấy mình vẫn nên gõ cửa giúp cậu Dạ. Nói đến cùng, mặc dù cậu ta cảm thấy cần phải đặt nhu cầu của mợ lên trên hết, nhưng điều này cũng được tạo thành dựa trên lòng trung thành của cậu ta đối với cậu Dạ. Nếu không, cậu ta cũng sẽ không tôn trọng người phụ nữ mà cậu Dạ mình đã thừa nhận như vậy. Hơn nữa, mợ đối xử với cậu ta cũng không tệ. Từ sau khi cậu ta có thêm một vết sẹo do bị thương, lúc mợ nhiều lần nhìn thấy vết sẹo trên mặt cậu ta thì lại khó chịu thay cho cậu ta. Tuy nhiên, cô không hề nói ra mà luôn luôn lịch sự nhìn đi chỗ khác, không nhìn lâu chằm chằm vào vết sẹo để không làm cho cậu ta cảm thấy khó chịu. Một người mợ như vậy sao có thể khiến cho người khác không tôn trọng đây? Hai người mặt đối mặt, Hàn Mộc Từ cũng không hỏi thăm Lang An mà chỉ khẽ cười nhạt. Đến rồi sao? Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về phòng trước. Sau khi nhìn Hàn Mộc Từ rời đi, Lang An xoay người bước vào trong phòng làm việc rồi tiện tay đóng cửa lại. Sau khi bước vào, Lang An mới phát hiện Dạ Âu Thần đang nằm sấp trên bàn làm việc, giữa lông mày và ánh mắt lộ ra vẻ ngấm ngầm chịu đựng. Xem ra có lẽ đang phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Vậy là vừa rồi khi mợ ở đây, chắc chắn cậu Dạ đang giả vờ như không có ai vậy, nhất định là phải chịu đựng rất khổ sở. Nghĩ đến đây, Lang An đột nhiên cảm thấy mình đã đến quá muộn, cậu ta không nên đi dạo lung tung, nên đến sớm hơn một chút, hoặc chỉ đứng canh ở cửa sau khi ra khỏi phòng làm việc. Dù sao thì đống tư liệu kia có thể đã chạm vào ký ức của Dạ Âu Thần. Cũng không biết bây giờ cậu Dạ thế nào rồi nữa. Cậu Dạ, cậu ổn chưa? Lang An đến gần, rồi hỏi thăm với vẻ quan tâm. Dạ Âu Thần vẫn im lặng, ngồi tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại với vẻ mặt mệt mỏi. Anh không nói, Lang An cũng không lên tiếng, mà yên lặng chờ ở bên cạnh. Một lúc sau, Dạ Âu Thần mở mắt trở lại. Đôi mắt màu mực kia đã rõ ràng hơn trước rất nhiều. Nỗi đau ngừng tụ ở giữa hai hàng lông mày cũng mờ đi một chút. Anh không có chuyện gì cả. Chỉ cần không chạm vào ký ức, thì anh lại như người bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng chỉ cần chạm vào ký ức, căn bệnh đau đầu sẽ lại tái phát, giống như là khơi ra bệnh cũ. Lang An ở bên cạnh nhìn anh hồi lâu rồi im lặng quay người rót cho Dạ Âu Thần một ly nước ấm. Sau khi uống một cốc nước ấm xuống bụng thì sắc mặt của Dạ Âu Thần đã tốt hơn so với lúc trước rất nhiều. Đôi môi mỏng tái nhợt khẽ nhúc nhích. Nếu Mộc Từ có hỏi đến thì đừng có nói là cậu đến đây để đưa cho tôi mấy thứ này nha. Lang An gật đầu. Đương nhiên rồi, đừng lo cậu Dạ. Kỳ nãy có phải mợ đã nhận ra điều gì đó rồi có phải không? Tôi thấy khi mà ấy bước ra thì nhìn tôi một cái, tôi cũng không giải thích gì cả. Dạ Âu Thần nghĩ đến biểu hiện trước đây của Hàn Mộc Từ, kết hợp với biểu hiện của cô lúc ở nhà cũ nhà họ Dạ, bất lực mỉm cười. Không giấu được cô ấy, nếu cô ấy nói không biết thì cũng là ý tốt. Nghe vậy, có lẽ Lăng An đã hiểu ý của Già Âu Thần, im lặng một thời gian dài mà không trả lời. Hôm nay đến đây thôi, vất vả cho cậu một chuyến rồi, quay về đi. Lăng An nghe vậy, có chút kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn. Cậu ta không ngờ rằng cậu Già lại không truy cứu chuyện của mấy tư liệu kia. Vốn dĩ cậu ta nên rời đi gấp, nhưng bây giờ nhìn thấy Già Âu Thần như thế này, thì Lăng An lại không đành lòng mà rời đi như vậy. Cậu Già, có lẽ tôi cũng không có việc gì, hay là tôi ở lại chăm sóc anh. Nghe vậy, Già Âu Thần ngẩng mắt lên, trong mắt hiện lên cảm giác lạnh lẽo. Cậu có thể chăm sóc tôi cái gì chứ? Chịu một phần cơn đau đầu sao? Được rồi, cậu ta vẫn nên đi thôi. Sau khi rời khỏi biệt thự Hải Giang, Lăng An tự mình lái xe về nhà, trên đường nhận được tin nhắn mà người viết thuê Giang Tiểu Bạch gửi cho cậu ta. Anh Lăng An, cấp trên của anh có hài lòng với tư liệu không? Nhìn thấy tin này, Lăng An cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp phản hồi với hai chữ, cũng ổn. Trả lời xong thì thoát ra khỏi giao diện. Lăng An vô thức mở cửa sổ ghi thông tin ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc phía trên, Chu Tịch Nhan. Sau cái ngày hai người từ nước ngoài trở về cho đến bây giờ, vẫn chưa từng gặp mặt hay liên lạc gì cả. Những điều mà Tịch Nhan nói vào ngày hôm đó khiến cho Lăng An cảm thấy nếu cậu ta lại đi làm phiền cô ấy, thì bản thân thực sự không phải là một thằng đàn ông nữa. Vì vậy, cậu ta luôn cố gắng để không đi tìm đối phương. Cũng không biết, đã lâu như vậy rồi, cô ấy sống như thế nào nữa. Cuối cùng thì Lăng An vẫn dập tắt ý định gọi điện thoại cho cô ấy, sau đó tiếp tục lái xe. Chỉ là không biết thế nào rồi. Trong lúc Lăng An không ý thức, thì đã lái xe đến dưới tòa nhà của công ty trước đây của Tịch Nhan. Bởi vì là chủ nhật, nên trong công ty không có người. Lăng An dứt khoát dừng xe lại, hạ cửa kính xuống và nhìn cửa công ty. Cậu ta nhìn chằm chằm mà không động đậy. Như thể có thể tưởng tượng được hình dáng của Tịch Nhan đang làm việc từ trong trí nhớ của mình. Trước kia làm việc ở Trung Quốc, cô gái đi làm thì lập tức vui vẻ, mặc chiếc váy nhỏ thuộc riêng về cô ấy, xách chiếc túi nhỏ. Sau đó vì để kịp giờ làm mà vội vàng, chạy lon ton vào trong công ty, chạy rất vội, có thể thứ đang cầm trong tay sẽ rơi ra ngoài. Sau đó cô gái cúi người xuống nhặt đồ lên, có lẽ bởi vì động tác quá vội mà khiến cho các đồ vật khác cũng rơi xuống. Dù sao thì cũng có lẽ bộ dạng quên trước quên sau. Trước đây Lăng An không thích loại phụ nữ này, nhưng nếu người phụ nữ này được đổi thành Tịch Nhan thì cậu ta lại cảm thấy rất đáng yêu khác thường. Quả nhiên, những thứ như bộ lọc thực sự có thể khiến cho người ta trở nên không còn lý trí. Lăng An đột nhiên nhớ ra một câu nói, người đang yêu luôn là kẻ ngốc. Cậu ta không dám gọi điện thoại cho cô gái, lại chạy tới đầu xe dưới tòa nhà công ty không có ai làm việc. Thật là quá ngốc. Một lúc sau, Lăng An rời khỏi tòa nhà công ty. Thời gian trôi qua nhanh vội vã. Mỗi ngày Tịch Nhan trực ở bệnh viện, đích thân chăm sóc cho ba cô. Trong khoảng thời gian này, vợ chồng nhà họ Chu hẳn là đang điều tra bí mật của cô. Là Tuệ Mỹ đã không biết bao nhiêu lần khen ngợi Tịch Nhan với ba Chu. Ông Chu này, ông có cảm thấy lần này con gái ông quay về đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Một câu oán trách cũng không có. Hơn nữa, dường như cũng không có vẻ gì là mệt mỏi hay tức giận. Nghe vậy, bà Chu gật đầu đồng ý. Nói không sai, quả thực đã hiểu chuyện hơn không ít. Tôi còn tưởng rằng đã 5 năm không gặp, hai bà con chúng tôi thật sự trở mặt thành thù rồi nữa. Ông nói cái gì mà ngốc như vậy chứ? Dù nói thế nào thì cũng là hai ba con. Chỉ cần cái đồ như ông đừng có quá cố chấp, thì hai người sao có thể trở mặt thành thù được chứ? Quá cố chấp sao? Bà Chu bất giác nhíu mày khi nghe thấy lời này. Sao tôi lại cố chấp chứ? Ông không cố chấp sao? Con gái nhà ông đã lớn rồi. Con gái muốn làm gì thì bà cứ ngăn cản. Đang ngăn cản thì thôi đi. Ông còn nói muốn cắt đứt quan hệ ba con với con bé. Chẳng lẽ ông hy vọng con bé sống cả đời dưới ảnh hưởng của ông và dựa dẫm vào cách nghĩ của ông sao? Ban đầu ba Chu chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nhưng bây giờ lại bị La Tuệ Mỹ nói như vậy. Chốc lát ông ấy có chút không nói nên lời. Một lúc sau ông ấy bất lực nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hạn chế cuộc sống của con gái. Có điều phần công việc lúc đó không dễ dàng chút nào. Thái độ không trân trọng của con bé thực sự khiến tôi tức giận. Hơn nữa, nếu bà thực sự cảm thấy như vậy, thì lúc đầu sao bà không nhắc? Bây giờ lật lại chuyện cũ, bà hơi chơi ác quá đấy. Là Tuệ Mỹ tự tay bóc một quả quýt, lột sạch lớp lụa trắng bên quả quýt, sau đó thì cho vào miệng của mình. Bà Chu dương mắt nhìn nhưng không ăn được một miếng nào cả. Cuối cùng thì ông ấy không thể nhịn mà nói với bà ấy. Bà nói bán quýt, bà lột sạch lớp lụa như vậy làm cái gì chứ? Nghe vậy, Là Tuệ Mỹ nhìn xuống, liếc nhìn quả quýt. Tôi luôn ăn quýt như vậy mà, có vấn đề gì sao? Đã qua bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn còn ý kiến sao? Hơn nữa, ông nghe xem, những gì ông vừa mới nói là những lời như thế nào chứ? Sao lại nói tôi nhắc lại chuyện cũ? Tôi nhắc lại chuyện cũ khi nào chứ? Hồi đó thái độ của ông cứng rắn như vậy, tôi nào có dám nói ông? Lỡ đầu chân trước ông cắt đứt quan hệ với con gái, chân sau thì muốn ly hôn với tôi thì sao nào? Tôi dám nói sao? Bà chủ, bà có thể nào đừng nghĩ người ta kinh khủng như vậy có được không? Bà đã sống với tôi bao nhiêu năm rồi, bà không biết tôi là người như thế nào sao? Sao tôi có thể nói ra những lời như ly hôn chứ? Là Tuệ Mỹ vừa nghe như vậy nhưng chẳng hề quan tâm, tiếp tục ăn quýt vừa nói. Đúng vậy, tôi đã sống với ông nhiều năm như vậy, đức tính thế nào thì tôi đều biết cả, bởi vì tôi biết rất rõ ràng tất cả các đức tính của ông. Vì vậy khi ông nói muốn cắt đứt quan hệ ba con với con gái, ông Chu à, ông có biết tôi nghĩ gì trong lòng không? Tôi đang nghĩ người này sao lại trở thành như vậy chứ? Chưa từng thấy cái loại đức tính này trước đây bao giờ cả. Ngay lúc đó ông đã thay đổi. Ông thấy tôi dám nói không? Nếu như tôi nói thì ông lại nói với tôi là muốn ly hôn, vậy thì gia đình này của chúng ta tan rồi. Ông có biết không? Hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi duy trì trong nhiều năm như vậy. Bây giờ nói nửa ngày trời, bà đang nhận hết công lao về mình sao? Bà Chu gắt lên. Thì sao chứ? Chẳng lẽ công lao này không phải là của tôi sao? 5 năm nay, ông đối xử với Tịch Nhan như thế nào? Tự trong lòng ông, không đếm sao? Những dịp lễ Tết, chẳng phải tôi gọi điện cho con bé sao? Nếu tôi cũng như ông, thì không chừng con gái sẽ chạy cùng ai kia mà không bao giờ quay lại nữa. Giống như lần này, khi ông bị tai nạn xe, không phải tôi đã gọi điện thoại mà vừa khóc vừa van xin bảo con gái ông quay về sao? Nếu không, thì ông có được ngày hôm nay sao? Là Tuệ Mỹ có chút kích động khi nói. Có phải bây giờ ông nghĩ đến chuyện ăn cháo đá bát có đúng không? Bà Chu cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với bà ấy thì chắc chắn hai người sẽ lại cãi nhau. Số lần cãi nhau của hai vợ chồng họ đã nhiều hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhưng mỗi lần cãi nhau xong là Tuệ Mỹ đều lén trốn trong phòng mà lau nước mắt. Bà Chu vừa giận, vừa hối hận cũng như xót xa. Nhưng ông không thể cúi mặt xuống để dỗ đối phương. Bây giờ sau khi trải qua những sống chết, ông ta đột nhiên xem thường những thứ này. Ông ấy đã lớn tuổi vậy rồi, không cần phải quan tâm mọi chuyện rõ ràng như vậy. Nhất là giữa người nhà với nhau, rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ, sao lại làm lớn lên như vậy chứ? Cũng giống như bây giờ vậy, nếu là trước kia, bà Chu có thể cảm thấy đối phương thật sự rất vô lý. Nhất định sẽ cãi lại vợ ông ấy vài câu, cuối cùng lại nói sao bà ấy lại thất thường kề công như vậy. Nhưng bây giờ đối với bà Chu, những điều này không còn quan trọng nữa. Đối với người chỉ ngắn ngủi có chừng ấy năm, đối với một người đã sống được hơn nửa đời người như ông ấy mà nói, những ngày còn lại thì không còn nhiều nữa. Nghĩ đến đây, bà Chu lại thở dài và nhẹ nhàng nói, được rồi, Tuệ Mỹ à, tôi không nghĩ đến việc ăn cháo đá bát. Mấy năm nay bà cũng vì cái gia đình này mà đã trả giá rất nhiều. Năm đó là do tôi hồ đồ, không có nghĩ thông suốt. Nói đến đây, bà Chu còn đưa tay nắm lấy tay của La Tuệ Mỹ. Chắc hẳn La Tuệ Mỹ cũng không ngờ bà Chu lại có thái độ như vậy. Sự việc diễn ra đột ngột khiến cho La Tuệ Mỹ có chút bối rối. Bà nhìn bà Chu chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ hoài nghi. Ông uống nhầm thuốc sao? Bà hỏi. Bà Chu... La Tuệ Mỹ tiếp tục nhìn ông chằm chằm. Chắc không phải là bị tông xe đến ngớ ngẩn đấy chứ? Hay là tôi đi tìm bác sĩ khám cho ông? Bà Chu... Nụ cười trên gương mặt của ông không còn duy trì được nữa. Lúc này cảm xúc ấp ủ trong lòng cũng biến đâu mất. Ông ấy thực sự không nên nói chuyện với La Tuệ Mỹ với thái độ này. Không đúng. Ông có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Ông Tô, ông đừng có làm tôi sợ mà. Có phải là... Được rồi, được rồi. Bà Chu ngắt lời của bà, bất lực nói. Chỉ là tôi suýt đi qua cửa địa ngục nên muốn làm rõ mọi chuyện. Giữa gia đình cũng đâu có gì phải để bụng. Trước đây sai cũng đã sai rồi. Bây giờ nhận lỗi thì cũng chưa muộn. Sao bà cứ phải nói thành tôi bị bệnh thế chứ? Là Tuệ Mỹ khựng lại một lúc. Cuối cùng thì cũng có phản ứng, vẻ mặt chợt hiểu ra. Thì ra là như thế. Hèn gì đột nhiên nói tiếng người. Bà Chu... Thôi quên đi. Ông không nên nói tiếp, nếu không e là sẽ bị chọc tức đến đau tim mất. Nhân tiện, tôi thấy gần đây dì Trương rất thích đến nhà chúng ta chơi. Mỗi lần đến, bà ấy đều hỏi thăm tin tức của Tịch Nhan. Tôi nghĩ bà ấy rất muốn làm mai cho Tịch Nhan đó. Nghe xong, bà Chu nhíu mày, người mà bà ấy giới thiệu. Hay là thôi đi, lúc trước tôi không quan tâm, chỉ nghĩ đến việc mai mối. Bây giờ rốt cuộc thì Nhan Nhan cũng đã trở về. Tốt hơn hết là đừng có lấy chuyện này làm phiền con bé nữa. Là Tuệ Mỹ gật đầu đồng ý. Tôi cũng nói như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể thay cho Nhan Nhan để đi xem. Lỡ như gặp điều kiện tốt thì sao? Nếu chúng ta cảm thấy không hợp thì âm thầm cản lại. Còn gặp người không tệ thì cứ để Nhan Nhan xem thử. Dù sao thì nó cũng đã ở cái độ tuổi này rồi. Sau này còn muốn kết hôn, bây giờ gặp gỡ cũng đâu có mất gì đâu. Bà chủ cảm thấy bà nói như vậy cũng có lý nên gật đầu. Được rồi, bà cứ liệu mà làm. Chỉ cần đừng dọa con bé chạy mất là được. Đừng có lo, ông cho rằng tôi giống ông sao? Bà chủ... Chào ôi, xem ra sau này ông sẽ phải xấu hổ mãi thôi. Nhưng cả cuộc đời sau này, bà chủ cảm thấy những ngày như vậy thật là hạnh phúc. Đến bây giờ ông mới phát hiện ra rằng nó vốn trân quý đến vậy. Buổi chiều khi Tịch Nhan đến, cô mang theo đồ ăn cô tự nấu, mà lẽ ra là do La Tuệ Mỹ nấu. Nhưng một hôm, Tịch Nhan tự tay nấu một bữa ăn. Sau khi vợ chồng Chu ăn xong, họ nhận ra rằng kỹ năng nấu nướng của Tịch Nhan đã tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt là La Tuệ Mỹ, ngày nào cũng đòi Tịch Nhan nấu cho ăn. Còn bà thì lại không muốn vào bếp nữa. Cũng giống như lúc này, bà đang ăn một cách ngon lành, lại còn nói: Mẹ nói này, Tịch Nhan, mấy năm nay con làm công việc gì vậy? Sao trông người con tuy gầy nhưng kỹ năng nấu nướng lại tiến bộ nhiều như thế chứ? Có phải con ra nước ngoài làm đầu bếp cho nhà người ta không? Làm sao có thể chứ? Mấy năm nay con đều làm thiết kế ở cùng một chỗ với bạn bè của con. Trước đây con toàn mua đồ nấu sẵn về ăn. Nhưng sau đó thì nhàn rỗi, con lại quyết định nấu thêm vài bữa để ăn. Vừa ngon lại vừa hài lòng người khác. Thì ra là thế. Ánh mắt của bà chủ rơi vào trên người của cô. Bà nghe mẹ con nói mấy năm gần đây con đều ra nước ngoài sao? Như thể đoán được bà chủ định nói gì tiếp theo. Tịch Nhan ho nhẹ một tiếng cắt ngang lời nói tiếp theo của bà chủ, rồi nhìn hai ông bà mà nói: Bà, mẹ, con có chuyện muốn cùng hai người thảo luận. Có chuyện gì vậy? Nói ra xem nào. Tịch Nhan đang cầm trên tay một bát canh nóng hổi, vừa uống vừa nói: Con muốn tìm một nơi gần khu nhà của chúng ta để mở một nhà hàng. Mọi người thấy thế nào? Nghe vậy, hai vợ chồng đều sừng sốt. Mở nhà hàng sao? Tịch Nhan gật đầu. Đúng vậy, hai người cũng biết hiện tại tài nấu nướng của con khá tốt, cho nên con muốn mở một nhà hàng ở gần khu nhà của chúng ta. Mở gần nhà mình là để con thuận tiện chăm sóc hai người. Con đang tính nếu kinh doanh không tệ thì sẽ ổn định cuộc sống luôn. Nghe vậy, vợ chồng nhà họ Chu nhìn nhau không trả lời. Tịch Nhan tiếp tục nói: Hơn nữa con cũng rất thích nấu ăn. Còn ba nữa, sau tai nạn lần này con thấy chi bằng sau này ba đừng đi làm nữa. Tuy làm việc ở tập đoàn nhà họ Dạ rất tốt, nhưng công việc cũng rất vất vả. Con hy vọng sau này hai người sẽ giống như những người cao tuổi khác. Mỗi ngày hai người có thể nhàn rỗi ra ngoài tản bộ, ở nhà xem tivi và thỉnh thoảng thì ra quảng trường nhảy thể dục vân vân. Là Tuệ Mỹ chớp chớp mắt. Con gái bà đã tính toán cho nửa phần đời còn lại của vợ chồng bà. Bà suy nghĩ về điều đó rồi hỏi: Đừng nói về chúng ta nữa, chỉ nói chuyện của con mở nhà hàng này. Con biết cách làm chưa? Con là con gái, lại chưa lấy chồng, mở nhà hàng vất vả như thế thì làm sao mà lo liệu được chứ? Mẹ ơi, con có thể mở nhà hàng mà không cần lấy chồng, cũng đâu cần phải dựa vào đàn ông mới có thể mở một nhà hàng chứ? Không ai có thể giúp con thì con chỉ có thể thuê người phụ giúp. Mấy năm nay con đã tiết kiệm được một khoản tiền, vì vậy hai người không cần phải lo lắng về việc con mở nhà hàng. Tóm lại, con chỉ muốn cùng với mọi người thảo luận về địa điểm, hai người thấy mà ở chỗ nào thì tốt. Bà chủ cuối cùng cũng hiểu ra. Bà hiểu ý con nói, nếu con gái đã muốn khởi nghiệp thì bố mẹ chúng ta nhất định sẽ giúp con. Con đừng lo lắng về tiền bạc, ba mẹ cũng chỉ có một đứa con gái là con thôi. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ con hết mình. Ba, mẹ, số tiền đó là hai người vất vả kiếm được, nên hai người cứ mua những thứ gì mà mình thích đi. Sau này đừng đi làm nữa, còn tiền mở nhà hàng thì con tự có. Con chỉ là một cô gái trẻ, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Cần có tiền thuê cửa hàng, sau đó còn sắm sửa đồ đạc, vật dụng, mấy thứ vụn vặt đều tốn rất nhiều tiền. Con... Đừng lo lắng, con thật sự có tiền mà. Cô đi theo Hàn Mộc Từ nhiều năm như vậy, đã thực sự kiếm được rất nhiều tiền. Hàn Mộc Từ là một nhà thiết kế và Tịch Nhan đã ở bên cạnh để giúp đỡ cô ấy. Về chuyện đãi ngộ, Mộc Từ chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô ấy. Đãi ngộ dành cho cô thậm chí còn cao hơn sau khi thành lập công ty. Đương nhiên, đãi ngộ chỉ là một khía cạnh. Mặt khác, Mộc Từ cũng sẽ thường cho cô nhiều loại tiền thưởng ngày lễ. đặc biệt là thường cuối năm. Mỗi lần như vậy, Tịch Nhan đều cảm thấy như thể chính mình nhặt được tiền. Mộc Từ lại nói rằng đây là cô xứng đáng có được. Đương nhiên, những chuyện này Tịch Nhan cũng phải kể lại cho hai ông bà. Nếu không nhiều tiền như vậy, hai người lại cho rằng những năm này cô ở nước ngoài lừa gạt người khác mà có. Ông bà Chu nghe xong thì đều rất xấu hổ. La Tuệ Mỹ cũng rất vui. Vậy là sếp của con khá tốt, lại còn rất lợi hại. Tuổi còn trẻ mà đã là một nhà thiết kế. Khi nào con mời cô ấy đến nhà đi, chúng ta còn phải cảm ơn người ta nữa. Nhắc đến Mộc Từ, tự nhiên Tịch Nhan lại nghĩ đến người kia. Ánh sáng trong mắt cô mở đi rất nhiều, sau đó cười nhạt. Cô ấy hiện tại đang mang thai, thai nhi cũng có chút không ổn, con cũng không an tâm để cô ấy chạy lung tung. Vậy nên hãy đợi đến khi sinh xong đã. Khi đó con nhất định sẽ giới thiệu cô ấy cho ba mẹ. Được, cứ như thế, chuyện này liền được quyết định. Tịch Nhan vốn tưởng rằng ba mẹ sẽ phản đối việc cô mở nhà hàng. Trước khi đến, cô đã suy nghĩ về nhiều khía cạnh để tranh luận. Nếu ba mẹ không đồng ý, cô sẽ đưa ra một số ví dụ. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho việc mở cửa hàng. Sau khi bàn bạc với bố mẹ xong, Tịch Nhan bắt đầu tìm kiếm những lô đất ở gần đó. Đã tìm vài ngày, nhưng vẫn chưa thấy cửa hàng nào phù hợp. Cuối cùng là Tuệ Mỹ nói với cô, hồi sáng, lúc mẹ ra công viên, mẹ tình cờ gặp được một vài người bạn. Khi mẹ nói về chuyện này, họ tình cờ biết một số thông tin. Họ nói với mẹ rằng có một nhà hàng ở ngã tư Nam Chân phù hợp với chúng ta, bảo lúc nào rảnh thì chúng ta cứ qua xem thử. Ngã tư Nam Chân sao? Tịch Nhan nhăn nhăn mũi trong tiềm thức. Thật ra cô muốn trực tiếp mua cửa hàng để không phải lo trả tiền thuê nhà hàng năm. Hơn nữa, cô còn có thể sống trên tầng 2 của cửa hàng. Với số tiền có trong tay, cô nên mua một lô đất vừa phải. Cô không dám nghĩ đến những chỗ quá tốt, đắt quá thì mua không nổi. Vào lúc này, Tịch Nhan do dự khi nghe đến ngã tư Nam Chân. Bởi vì cô biết chỗ này, ngã tư Nam Chân là khu phố thương mại đông đúc nhất và đã có rất nhiều cửa hàng chỉ để bán đồ ăn. Nhìn chung, các cửa hàng trong những khu thương mại này sẽ không trực tiếp bán mà chỉ cho thuê hoặc là nhượng lại, coi như một loại thu nhập lâu dài. Giá thuê cao, cửa hàng nhỏ, áp lực cạnh tranh lại lớn. Còn đang nghĩ gì vậy? Là Tuệ Mỹ hỏi to khi thấy cô đang ngồi yên lặng. Mẹ tìm hiểu rồi, mặc dù bên ngã tư Nam Chân có tính cạnh tranh cao, nhưng con nghĩ xem, ở nơi cạnh tranh cao, chuyện buôn bán mới tốt được. Dù sao thì kỹ năng nấu nướng của con tốt như vậy, con còn sợ người khác sao? Nhưng mà, mẹ à, có câu nói, lừa thử vàng, gian nan thử sức. Lẽ nào Nhan Nhan nhà chúng ta không tự tin vào tài nấu nướng của mình sao? Tịch Nhan trợn mắt lên trời. Sao cô lại không tự tin vào khả năng nấu nướng chứ? Chỉ là cô nghĩ một chỗ như phố thương mại, chưa nói đến giá thuê đắt đỏ hay là tính cạnh tranh cao. Lúc đó chắc làm ăn bận rộn lắm. Muốn cạnh tranh với các cửa hàng khác thì có khi phải thêm nguyên liệu, giá cả cũng phải được điều chỉnh. Tóm lại, Tịch Nhan cảm thấy phải làm nhiều việc hơn nhưng lại kiếm được ít tiền hơn. Mà nếu ở một vị trí tấp nập hơn, vậy thì phải làm ít công việc hơn và tất nhiên là kiếm được còn ít hơn nữa. Tịch Nhan cho rằng vị trí ở phố thương mại không phải là chỗ cô cần. Cô chỉ muốn mở một nhà hàng nhỏ để nuôi sống bản thân và bố mẹ. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc làm giàu hay là bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên là Tuệ Mỹ lại không biết suy nghĩ trong lòng của cô. Thấy cô đứng ngây người ở đó, bà chỉ đơn giản nắm lấy cánh tay cô và nói, vừa hay, giờ còn chưa tới giữa trưa, chúng ta mau mau đến xem thử. Nếu vị trí đó không tệ, thì chuyện tiền bạc bố mẹ sẽ lo cho con. Tịch Nhan chưa kịp nói gì thì đã bị La Tuệ Mỹ kéo đi. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi việc trong công ty của Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng ổn định. Dạ Âu Thần sợ cô vất vả nên đã đặc biệt yêu cầu Lang An tìm người quản lý công ty cho cô. Để cho cô đến công ty thì đến, không muốn đến thì chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi. Hàn Mộc Từ cũng không có phản đối, dù sao bản thân cũng biết mình đang mang thai không ổn. Bởi vì trong thai kỳ gặp phải quá nhiều chuyện chấn động, cũng như chịu quá nhiều đả kích. Cho nên sau khi Hàn Mộc Từ nghe lời bác sĩ, tự mình cảm thấy nếu có thể thì nhất định phải lựa chọn yên tâm dưỡng thai. Ngoại trừ đôi khi cô buộc phải tự mình tận tâm mà làm việc. Về phía Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ không biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Mặc dù cô muốn sớm ngày đón đầu nhỏ về bên cạnh, nhưng loại ý tưởng ích kỷ này Hàn Mộc Từ lại không thể nghĩ đến. Dù sao thì sau khi trở về nước, chuyện của hai công ty vốn đã khiến cho người ta bận đến sức lực cạn kiệt. Dạ Âu Thần còn giúp cô giải quyết việc của công ty. Chưa kể đến những thứ này, chỉ riêng những thứ có trong trí nhớ sâu sắc của Dạ Âu Thần cũng sẽ khiến thể xác và tinh thần của anh bị tổn thương rất nhiều. Vì vậy, lúc này Hàn Mộc Từ không dám nhắc đến chuyện của Đầu Nhỏ và ông cụ Uất Trì Kim. Ngay lúc này ở nhà, Đầu Nhỏ đang quay video. Mẹ ơi, khi nào thì ông ba trứng thối mới đón con cùng với ông cố ngoại trở về nước vậy? Giống như ngày hôm nay, mỗi khi hai mẹ con gọi video, ở cuối mỗi cuộc gọi, Đầu Nhỏ đều hỏi Hàn Mộc Từ câu này một cách đầy mong đợi. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của con trai, Hàn Mộc Từ trong lòng không đành lòng, chỉ có thể thì thầm. Đợi thêm chút nữa nha, Đầu Nhỏ ngoan, đợi xử lý xong việc trong nước, mẹ sẽ đi đón con và ông cố ngoại có được không nào? Đầu Nhỏ vốn dĩ muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên nhìn thấy đôi mày nhíu lại của Hàn Mộc Từ, liền nuốt xuống những lời sắp nói và đổi thành. Được nha, dù sao thì Đầu Nhỏ cũng không vội trở về, ở nước ngoài vui lắm, mỗi ngày đều được ông cố ngoại đưa đi nhiều nơi. Nếu mẹ muốn đón Đầu Nhỏ thì mẹ nhớ báo trước cho Đầu Nhỏ nhé, Đầu Nhỏ còn muốn đi thêm vài nơi nữa. Câu nói rất hào hứng, ngay cả lông mày cũng nhướng lên đầy mong đợi. Như thể họ đang thực sự hạnh phúc. Chính Hàn Mộc Từ còn không thể phân biệt được Đầu Nhỏ có thực sự hạnh phúc hay không. Sau này cô nghĩ lại, đứa nhỏ không thể có nhiều suy nghĩ như vậy. Có lẽ cậu thực sự thích ở lại nước ngoài sao? Đầu Nhỏ, nếu con cảm thấy tủi thân, cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ tìm cách cho con. Mẹ mong con là đứa bé dựa dẫm vào mẹ. Mẹ không cần con phải mạnh mẽ, biết không? Trong khi nói những lời này, ngón tay của Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng vuốt ve má của Đầu Nhỏ trên màn hình. Nhưng những điều này, Đầu Nhỏ không thể cảm nhận được. Mẹ ơi, Đầu Nhỏ không bị sao cả. Ông cố ngoại hay là bố và mẹ đều giống nhau. Rất nhanh thôi, Đầu Nhỏ sẽ được về bên mẹ rồi. Dù sao thì cũng là một đứa trẻ. Sau khi Hàn Mộc Từ nói những điều đó, Đầu Nhỏ cảm thấy hơi chua xót. Như thể có thứ gì đó rơi vào trong mắt của cậu bé. Đúng lúc này, bên ngoài có người gọi Đầu Nhỏ. Đầu Nhỏ liền nói, mẹ ơi, chắc ông cố ngoại lại đưa Đầu Nhỏ đi chơi đó. Đầu Nhỏ phải đi đây, tối về sẽ gửi ảnh cho mẹ nha. Được, vậy thì con chú ý cẩn thận nha. Nói rồi thì Đầu Nhỏ liền cúp điện thoại. Các bạn vừa nghe xong tập số 177 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.